Tôi kéo cục cái nón xuống để che đi cái mặt méo xẹo của mình, tôi sắp uất lên mà khóc rồi. Mà tôi đã nói là cô thích ai nhìn thấy mình khóc nhất hạng là tên mặt mo đó. Tôi đi lướt qua chỗ hắn, bỏ ra, tôi thét lên khi hắn vô tình kéo tay tôi lại và ôm siết tôi vào ngực ơi hắn. Lại cái mùi thơm dễ thương mà tôi thấy dường như là quen thuộc vô cùng thoảng ngang mũi tôi. Tôi giãy nảy và vùng vẫy trong tuyệt vọng khi hai cánh tay như thép nguội của hắn siết tôi lại. Tôi cô tài nào thoát ra được si, hắn quá mạnh trong khi tôi quá yếu. Cô, cứ mà giãy tới sáng cũng cô ra đâu, tên đáng ghét nói bằng một giọng cương quyết. Hắn cô thèm nhìn tôi mà đôi con mắt bám chặt vào tường, trong mắt nhìn lơ đãng. Cô là cô, hắn đột nhiên nổi cơn điên và thét lên vào tai tôi một cái muốn điếc cả con giấy. Bỏ ra hong, cô bỏ đạp gãy giò. Cô, tôi giơ chân lên và đạp ình ịch vào chân hắn, vừa đạp tôi vừa rậm rậm một nước điên cuồng. Nếu là ai khác thì có lẽ sẽ thét lên rồi quay sang. Quính, lại tôi cho bằng bỏ ghét, đằng này hắn lại cô phản ứng mà mỗi lúc ôm tôi một siết hơn khiến tôi muốn nghẹt thở. Tại sao cố chấp vậy? Tại sao cứ bám theo tôi trong khi xung quanh có biết bao người mong muốn theo đuổi? Tại sao, anh đã nói rồi, anh làm cho nhóc những gì là quyền tự do của anh? Anh cô cần nhóc mang ơn như chính nhóc đã nói, cũng cô cần ai biết đến. Tất cả mọi thứ về anh thì nhóc cô cần biết cũng cô sao, nhưng còn tất cả về nhóc thì anh rõ, anh tường tận tất thảy. Cô có nhóc là cô có gì trong tay anh cả, tôi có người yêu rồi, cái đó khỏi bàn cãi. Có hay cô cũng cô sao, người yêu thôi mà chứ có phải vợ chồng đâu mà lo, người yêu thì có thể bỏ, có thể chia tay, có thể chọn lựa nhiều lần. Đừng có hòng nói thế làm anh sợ, ông sẽ cô có cửa đó đâu. Bỏ tôi ra, tôi vừa nói vừa hà họng ra thật bự và ngoạm một cái to ơi là to vào cánh tay hắn. Tôi siết mạnh hàm răng với hy vọng đau quá hắn sẽ buông ra. Nhưng cô, hắn chẳng những cô buông ra cô la đau, cô thét lên cũng chẳng làm gì cả. Cái hắn làm là siết tôi mỗi lúc một chặt hơn, anh cô cần nhóc cho anh một vị trí nào cả chỉ cần nhóc biết có một người quan tâm nhóc là quá đủ. Anh cũng sẽ cô cho ai đến gần làm hại nhóc cô ai đờ si làm nhóc khóc nhè cũng cô ai đờ si ức hiếp nhóc. Kể cả thằng khốn nạn kia, gã nghiến răng trèo trẹo khi nhắc đến ba từ, tên khốn nạn, tên nào chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, định giết người ta sao, gã im lặng, bỏ ra coi, tôi gào thét đấm đá cắn xé đến độ nào cũng cô làm cho hắn lung lay hay nới lỏng vòng tay ra một chút nào trái lại càng làm cho hắn kích thích rồi còn ôm tôi chặt hơn nữa. Hắn rõ ràng là đang lợi dụng tôi mà, lợi dụng hả, giả nai lợi dụng hả. Buông ra, cô ai đờ si lợi dụng nhóc trừ anh ra, kể từ nay chỉ có anh mới đờ si lợi dụng nhóc còn thằng nào đụng đến một miếng da của nhóc sẽ có kết cục thê thảm như thằng hồi nãy. Điên, xàm, dô diên, ta với ngươi mắc mớ gì mà nói kiểu khùng đó, ta với mi đâu là gì của nhau mà mi đờ si quyền lợi dụng ta. Má, bỏ ra hong đồ cả trớn, cô, tên quân vừa nói vừa siết chặt tôi thêm một cái nữa, hắn ép tôi sát góc và nhìn tôi bằng mắt dã thú của mình. Dám tin là hắn muốn ăn tươi nuốt sống tôi. TT, giờ phút này tôi đang đối diện với một con sói đói háo mồi. Tôi khóc thét lên khi thằng Khoa xuất hiện sau bức tường, nó đứng sững nhìn tôi như bị hóa đá đến hai bộ tôi thì nín thở và đứng im bất động trong vòng tay của gã đáng ghét đó. Hắn thì cứ chăm chú nhìn tôi như cô hề hay biết có ai đứng sau lưng mình, hắn có lẽ là cô cần quan tâm. Thằng Khoa quay mặt đi và cô nói tiếng nào. Nó bước vội và biến mất sau bức tường một cách nhanh chóng cũng như cách nó xuất hiện. Bỏ tôi ra, tôi vừa thét vừa khóc thét lên, lần này tôi đã cô còn đủ bình tĩnh và chịu đựng nữa. Tôi cô đủ khả năng cầm cự tiếp, tướng quân nới lỏng vòng tay thôi cô siết tôi nữa, tôi nghĩ là hắn biết mình đã đi quá đà và cũng đã đến lúc dừng lại. Hắn đứng lặng đi và quay lưng lại cô dám nhìn tôi. Còn tôi, ngồi phịch xuống đất và khóc nức nở như một đứa con nít bị giành mất kẹo. Chỉ vì hắn, tại sao cứ thích phá tôi đã làm gì sai, tôi đã làm gì phật ý, nếu vì những lần trước đụng chạm thì tôi xin lỗi, tôi cô cố ý mà. Đừng theo phá dối tôi nữa có đờ si cô tôi vừa nói vừa khóc tôi đã bị ức chế quá nhiều. Tôi đâu có muốn hắn đến gần mình, đâu có muốn hắn xen vào cuộc sống của tôi và cũng cô hề thích sự có mặt của hắn. 5:30 sáng ngày hôm sau, sáng, có lẽ là lâu lắm rồi tôi mới có thời gian tập chạy bộ lại. Tôi muốn tập thể dục để có một cơ thể khỏe mạnh và sức đề kháng cao để cô bị ốm o nữa. Đó là quyết định mấy tuần trước của tôi còn dư âm lại và mãi đến hôm nay tôi mới có cơ hội thực tiễn. Tôi đã phải để chuông đồng hồ báo thức lúc 5:20 và phải ráng hết sức mới nâng đờ si bộ mình của tôi ra khỏi giường. Tôi lết lết từ trên nhà xuống dưới sân, từ ngoài sân tới cái cổng lớn và nâng bộ mình của tôi ùa chạy gần một cây số xuống sân vận động. Đó là một quãng đường dài và mệt mỏi vô cùng, vì tôi là chúa lười biếng hoạt động cơ thể và cũng cô thích thú việc đi ngắm cảnh buổi sớm. Chạy chưa đờ si hai vòng sân là tôi đã thở hổn hển, trái tim đập bình bịch còn tay chân thì tê dần, đầu óc quay cuồng vì mệt mỏi. Tôi ráng lết thêm vài chục mét nữa cho hết cái vòng sân này rồi nghỉ mệt. Tí chốc nữa sẽ có mà, nằm sấp trên mặt đất thay cho việc hít đất của tôi thề với Thiên Chúa là công việc tập thể dục khiến tôi cô thích thú và tôi cô hiểu sao mình phải làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa. Dạo gần đây tôi hay bị mất ngủ và thường làm những chuyện tự động hóa, mà đầu óc tôi cô thể kiểm soát, tôi hay sống một kiểu vô hồn như vậy, vừa chạy vừa suy nghĩ khiến tôi cô tập trung và rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi ngã một cái ịch như bịch muối rơi xuống bãi cỏ bên bờ sân vận động. Cái sân thì hơi cao so với mặt đất và dưới bãi cỏ là một cái chũng lớn, rơi từ trên đó xuống thì ít nhiều cũng cảm thấy đau và bạn sẽ nằm một đống ở đó nếu bạn đang mệt mỏi. À, đau quá, tôi lại quen thói và thét lên như mọi khi, mỗi cái lúc mà tôi thấy khó khăn hay là vô vọng thì tôi hay làm vậy. Thét lên trong nỗi chán chường, đau lắm hay sao mà la to vậy nhỉ? Cách chương.